Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình thầm oán là cố tình không quan tâm tới Sở lão đại. Thật là hy vọng ngày mai em có thể ung dung như vậy trước mặt của anh. Sở Thiên Hàn nhìn cô, rồi sau đó xoay người trở về thư phòng. Có thể chứ? Ôn Ngọc Thanh nở ra một nụ cười khó hiểu. Sở Thiên Bích nhìn người đi ở trên cầu thang, rồi lại đưa mắt nhìn chị dâu, sau đó nhìn Lý Tử Minh đứng bên cạnh. Thật là kỳ lạ, vẻ mặt của bọn họ quá là kỳ lạ đi. Luật sư à, nói chuyện làm ăn đi. Ôn Ngọc Thanh quay sang mỉm cười. Lý Tử Minh cảm thấy sống lưng của mình lạnh chôn. Trao đổi là cái gì? Không phải anh muốn lấy lại hồ sơ bị tôi trộm hay sao? Đúng vậy. Vậy thì lấy cái gì để đổi đây? Cô cười giảo hoạt giống như là thợ săn mà nhìn anh. Lý Tử Minh chột dạ. Cô muốn bản hợp đồng kia sao? Không không, là một bản khác. Cô lắc ngón trò rồi nhẹ nhàng nói. Lý Tử Minh thay đổi, ánh mắt cổ quái nhìn nụ cười của người phụ nữ đối diện, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Một bản khác ư? Anh phải xác nhận lại một chút. Quả bom này của cô làm cho người ta kinh sợ. Nếu như cô có biện pháp, có một phần hợp đồng khác tồn tại, vì tại sao lúc đó lại ký chứ? Đúng, là do tôi không biết nội dung của bản hợp đồng đó, nhưng mà vẫn ký. Cô còn khẽ cười. Bịt một tiếng, Lý Tử Minh ngã xuống sofa gương mặt kinh hãi. Không ngờ cô lại biết. Điều này thật sự làm cho người ta phải giật mình. Có chút ấn tượng cũng không quá sâu. Nếu không phải là anh nhắc tới, tôi sợ rằng sẽ không thể xác định, sẽ cho rằng mình đã lầm mơ. Trên khuôn mặt của Ôn Ngọc Thanh thẹn thùng thoáng qua, cô ngủ say tới mức bị lừa. Cái này chắc chắn đều là do Sở Thiên Bích nói ra. Nhưng sao bây giờ cô lại nhắc tới? Lý Tử Minh có một chút chưa hiểu. Cô không sớm nói ra, hiện tại mất bỏ mới lo làm chuồng. Hành động này có vẻ như là quá muộn. Bây giờ thời cơ mới tới, có muốn trao đổi không? Cô nở ra một nụ cười rất là bình tĩnh. Làm sao cô có thể khẳng định hợp đồng đó ở chỗ tôi chứ? Bởi vì tôi đã tìm ở sở giao cùng với công ty, nhưng không có. Lý Tử Minh rất là ngạc nhiên, một hồi lâu không nói thêm tiếng nào, gương mặt đờ ra. Sở Thiên Bích hứng thú quan sát gương mặt ngu ngu của hắn, buồn cười mà cất tiếng nói. Ngọc Thanh à, từ trước tới giờ chị là thần tượng của em, hiện tại niềm tin lại càng tăng thêm. Chị tuyệt đối là thần tượng trong thần tượng của em nha. Có thể làm cho Lý Tử Minh lộ ra cái vẻ mặt ngu ngu này, nhân vật bình thường không thể làm được nha. Lý luật sư rốt cuộc là không cần trao đổi sao? Tôi rất muốn, nhưng tôi không thể. Vẻ mặt của hắn ân hận, khi biết trước thì đã không làm. Anh cảm thấy thiệt thòi ư? Không phải, là tôi sợ Sở Thiên Hàn sẽ truy sát. Anh không nhịn được mà sờ sờ lên cổ mà nhìn lên lầu. Ôn Ngọc Thanh nhìn anh ta nhẹ nhàng cười ung dung nói. Vậy thì anh không sợ sẽ bị tôi đuổi giết sao? Cũng sợ, nhưng lại càng sợ Thiên Hàn hơn. Anh trả lời thành thật, ngừng lại một chút, lại nói rẹ một câu tiếp theo. Dù sao anh cũng từng thấy Thiên Hàn nổi điên, rất là tàn bạo. Nhẹ nhàng chớp chớp mắt, Ôn Ngọc Thanh có thể hiểu. Cũng đúng, giờ sao anh cũng rất rõ bản tính của anh ấy. Chẳng qua... Kéo dài âm cuối, khóe môi của cô cong lên một nụ cười quỷ quyệt. Tôi nghĩ mấy cái kia của luật sư Lý, có người sẽ có cảm giác rất là hứng thú. Mặc dù tôi cũng không thiếu tiền, nhưng có thêm một chút nữa cũng không phải là chuyện xấu đâu. Sở phu nhân à, cô không thể ác như vậy chứ. Trán của Lý Tử Minh đổ mồ hôi lạnh toát ra. Chỉ có luật sư các người kiếm tiền mới là động ác thôi. Cô vô đũa cả nắm mà cất lời. Sở Thiên Bích cũng ở bên gật đầu phụ họa đồng ý. Cần gì phải làm như vậy chứ? Vợ chồng cô từ từ thương lượng, biết đâu có thể giải quyết thành một kết cục hạnh phúc. Lý Tử Minh cố gắng đổi phương pháp để mà giải quyết. Nếu như có thể có kết cục hạnh phúc thì tôi cần gì phải trao đổi với anh hả? Ôn Ngọc Thanh không cho anh ta thêm ý kiến. Hiện tại người đàn ông kia dính chặt lấy cô, lúc này nhất định không đồng ý ly dị. Vậy thì cũng đúng nha. Nếu không Sở Thiên Hàn cũng không cần ký thêm giấy cam đoan kia. Lý Tử Minh đồng cảm mà gật đầu. Giấy cam đoan ư? Ôn Ngọc Thanh nghe thấy cử này thì bị thu hút. Tôi cái gì cũng không nói. Vội vàng chối, nếu không đến lúc đó tại sao mình chết anh ta cũng không biết nha. Vậy thì đành phải đợi đến ngày mai rồi. Ôn Ngọc Thanh đành phải chịu lắc đầu. Đúng vậy, ngày mai sẽ có kịch hay đó. Lý Tử Minh sung sướng, Sở Thiên Hàn không dễ chọc. Theo anh thấy thì vị sở phu nhân này lại càng khó dây dưa hơn. Như vậy hai người đấu nhau thì ai chết trong tay ai còn chưa biết được. Ôn Ngọc Thanh có hiểu nhìn anh ta vặn lưng một cái, từ trên ghế salon đứng lên. Ngọc Thanh à, chị muốn đi ra ngoài sao? Sở Thiên Bích cũng đi theo mà cất tiếng hỏi. Chị đến thăm Khang. Giọng nói của Ôn Ngọc Thanh trầm xuống, đau lòng nhìn về phía chân trời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net